Chương 3970 tối cường thăng cấp hệ thống. Nằm cái lớn rảnh. Người đăng, Lạc Tử. Kinh nghiệm chính là tất cả, kinh nghiệm chính là thăng cấp chính là lực lượng đủ mạnh liền có thể giết chết huyền đế. Làm huyền đế chính là Long Phi đến thượng thần không gian mắt, vì lẽ đó. Thời khắc này, Long Phi không chút do dự nào, hắn phải nhanh nhanh giải quyết chiến đấu. Thiên thần trảm. Miểu sát kỹ năng. Chỉ cần ở chém giết bên trong phạm vi tất cả đều có thể. Giết, yêu thú cũng tốt, cao thủ cũng tốt, ngoại vực sinh vật cũng giống như. Vậy bên trong phạm vi, tất cả đều có thể miểu sát. Ken, y. Mục tiêu khóa chặt. Ken, y. Có hay không phóng thích? Phóng thích. Long Phi hai tay nắm ở Đông Hoàng Kiếm, quay về con yêu thú kia liền chém. Xuống. Cái kia thiết huyết chiến sĩ cũng không có dừng lại ở tại chỗ bất động, hắn cũng là quay về Long Phi thả ra cường đại hơn chém. Cái này chém còn mang theo huyết quang. Ầm ầm ầm. Hai đạo chém lực lại một lần nữa đụng vào nhau, Long Phi nhìn trời thần chém có rất lớn tự tin, phàm là khóa chặt người, cũng chạy trốn không xong. Không quá. Hắn tại lo lắng không phải là thiên thần trảm. Mà là chính hắn, nếu đạo kia lực lượng lần thứ hai xuyên thấu thiên thần trảm, cái kia mạng nhỏ. Mình. Long Phi chém thả ra ngoài, lập tức làm tốt ứng biến chuẩn bị hai đạo lực lượng va chạm. Trận giây lát này, chuyện kỳ quái tình phát sinh. Ken. Thiên thần trảm kinh nghiệm 100 điểm. Đột nhiên vang lên một đạo như vậy tiếng nhắc nhở, điều này làm cho Long Phi có chút choáng váng. Thiên thần trảm còn có thể thu được kinh nghiệm. Ta dựa vào, trước đây làm sao không có phát hiện a? Chẳng lẽ thiên thần trảm còn có thể thăng cấp hay sao? Nếu thăng cấp, vậy có phải hay không đề bạc? Miểu sát phạm vi a. Muốn những này Long Phi thật hưng phấn không được, đẳng cấp càng cao, hắn thiên thần trảm chính là vô địch, hiện tại lại có thể thu được điểm kinh nghiệm. Phạo là bởi vì hấp thu đủ mạnh chém lực va chạm, lần này con yêu thú kia chém lực vẫn chưa xuyên thấu. Mà là bị thiên thần trảm. Toàn bộ hấp thu đi. Cái kia gia hỏa khiếp sợ không gì sánh nổi, sững sờ ở tại chỗ. Cũng đồng thời. Thiên chém lực lượng hạ xuống. Ầm ầm ầm. Trên đỉnh đầu rảnh máu bịch, một hồi rơi xuống. 99989 y không có miểu sát, thế nhưng đánh ra một cái phi thường tàn bạo sổ tự, hơn nữa. Bởi vừa nãy Long Phi nhất kích tám hung bạo quyền đã ra mấy trăm điểm thương. Tổn, vì lẽ đó. Cái này cô côn yêu thú hay là điểm sinh mệnh biến thành linh? Chết. Ken. Chúc mừng player Long Phi đánh chết ngoại vực sinh vật thu được kinh. Nghị 100.000 không điểm, linh nguyên giá trị 1.000 không điểm, cuồng bạo giá trị 1. Điểm. Chúc mừng player Long Phi thu được dị tộc thần hồn. Ế. Lượng đan đô tiếng nhắc nhở vang lên. Long Phi kinh sợ 1.000.000 chút kinh nghiệm. Nằm cái lớn rảnh a. Cái này kinh nghiệm cũng quá thoải mái chứ. Long Phi hưng phấn suýt chút nữa. Chảy ra nước miếng đến, y ha ha ha. Phát, phát. Trừ kinh nghiệm ở ngoài, còn tuôn ra một vật, dị tộc thần hồn kề thần hồn. Tam thần bên trong. Long Phi lập tức hỏi, ê Long Cuồng, ngươi xem một chút. Cái này dị tộc thần hồn có thể hay không làm đại thế phẩm? Long Cuồng cẩn thận kiểm tra một phen, nói, ê chủ nhân, đây là ngoại vực đồ vật, đã. Vượt qua ta nhận thức, có thể hay không thay thế ta cũng không biết rằng. Bất quá. Mộ lão gia tử tu vi là viễn cổ đại năng đỉnh phong, hắn thần hồn rất mạnh mẽ. Nếu như muốn thay đời nói nhất định phải tìm tới một cái đủ mạnh thần hồn. Như vậy đối với lão gia tử phi thường có trợ giúp. Nói đơn giản. Cái này gia hỏa thần hồn còn chưa đủ mạnh mẽ, Mộ Thiên Hà đẳng cấp quá cao, nếu muốn đối với hắn có trợ giúp, vậy thì nhất. Định phải thu được đẳng cấp cao hơn thần hồn. Long Phi nói, ơi minh bạch. Lúc này mới con thứ nhất yêu thú, hơn nữa cái này không gian đặc thù ở trong đã có một con yêu thú, vậy thì còn. Có khác biệt vậy thì nhất định có bốt, chỉ cần đem đầu kia bốt cho giết. Bại ra tam thần nhất định có thể cho ông ngoại. Muốn địa mấy Long Phi lại trở nên hưng phấn, bất quá hắn hiện tại ý thức được một điểm, chém giết dựa vào trời thần chém, thế nhưng là hắn thiên thần trảm thời gian. Cung đao là cố định, 24 tiếng, trừ phi vẫn chém liên tục xuống, thế nhưng là loại này chém liên tục long phi. Linh nguyên giá trị căn bản không chống đỡ nổi. Lại gặp phải một con như vậy yêu thú e sợ đều muốn phí không ít thời gian hơn nữa, sáng sớm ngày mai hắn nhất định phải chạy về Bắc Khu, không phải vậy Mộ Trường Phong bọn họ khẳng định có chuyện. Cái này thời điểm, Long Phi kiểm tra thiên thần trảm làm lạnh, không nhìn không biết, xem trực tiếp dọa choáng váng. Không có thời gian côn đao. Chuyện này thiên thần trảm không có thời gian côn đao. Có thể lẫy vẫn chém xuống đi, đồng thời không cần tiêu hao gấp mấy lần kinh. Nghiệm, cái này thật sự có điểm biến thái. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kiểm tra thiên thần trảm hiện tại trạng. Thái thuộc tính. Thiền chế miễu sát hệ mắt trước nằm ở không gian đặc thù, thời gian côn đao tiêu trừ. Cách này không gian, thời gian côn đao khôi phục. Thì ra là thế này a. Long Phi có chút ít thất lạc, hắn còn muốn ở bên ngoài. Thiên thần trảm có thể vô hạn chém liên tục xuống, lời như vậy hắn cũng không cần có bất kỳ cố kỵ gì. Không quá cũng tốt. Cái này biên trong yêu thú kinh nghiệm quá nhiều, hơn nữa thiên thần trảm còn có thể hấp thu kinh nghiệm, nói không chắc đến cuối cùng thiên thần trảm còn có thể thăng cấp, trở nên mạnh mẽ, đây là chân thật, sẽ không nhận địa vực hạn chế. Bạch. Một đạo thiên trảm đánh úp về phía Long Phi. Đến. Long Phi khóe miệng nhẹ nhàng một móc, trở nên hưng phấn, nói, ê bắt đầu. Như. Ít chính là nhất kích thiên thần trảm đón đánh đi tới. Ầm. Chết đối với phun. Ken, y. Hệ thống nhắc nhở, thiên thần trảm thu được 600 điểm kinh nghiệm. Ế. Nhìn dáng dấp lực lượng không giống, thu được EXP cũng sẽ không cùng a. Long. Phi nói thầm một tiếng, quay về một chỗ hô lên một tiếng, y uy, ngốc cẩu, ngươi. Tại đây điểm lực lượng sao? Hoàn toàn không đáng chú ý a. Ô. Một trận phẫn nộ khẽ kêu, một vệt bóng đen tránh ra. Càng Long Phi đỉnh đầu, tầng tầng chém xuống trong nháy mắt. Long Phi rút kiếm, hệ thiên thần trảm. Ken, y. Hệ thống nhắc nhở, thiên thần trảm thu được 1000 điểm kinh nghiệm. Ken, y. Chúc mừng player Long Phi đánh chết ngoại vực sinh vật thu được EXP. 100.000 không điểm, linh nguyên giá trị 1000 không điểm, cuồng bạo giá trị 1 điểm. Chúc mừng player Long Phi thu được dị tộc thần thức. Tiếp tục. Toàn bộ đi ra cho ta. Lão tử muốn đánh 100. Long Phi tầng tầng rít lên một tiếng đi ra ngoài. Hẹp tiếp theo, từng đạo cương giáp hắc ảnh xuất hiện, tất cả đều nắm chặt trường đao màu. Bạc, ánh mắt nhìn chằm chằm Long Phi. 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu. Lại giết các ngươi 10 cái ta liền có thể đột phá vô cực nhị phẩm. Các ngươi nơi này ít nhất mấy trăm cái đi. Phát, thật phát. Y. Long bá thiên nửa tháng có thể từ thiên thần cảnh giới đột phá viễn cổ đại. Năng cảnh giới, lão tử một dạng có thể, hơn nữa có thể nhanh hơn ngươi. Ha ha ha, Long Phi tâm táo động, toàn thân nhiệt huyết sôi trào, hai tay nắm chặt Đông Hoàng kiếm, nhìn không có làm lạnh thiên thần trảm. Nhếch miệng nở nụ cười, nói, ê làm. Trong nháy mắt, Long Phi tiến vào một loại biến thái cấp bậc điên cuồng hình thức ở trong.